Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, vạn vạn không nghĩ tới nhiều lần. Nhìn thấy trước mặt, Táng Hải, hai chữ, Tần Dương hô hấp trì trệ, lại hướng phía sau, Táng Hải tu tủy điển, Tần Dương mắt tối sầm lại, thốt ra, ngoạn tao, bất quá. Tốt xấu là tử sắc sách kỹ năng, nói không chừng đâu, vạn nhất Táng Hải bí điển chân chính danh tự tựu gọi Táng Hải tu tùy điển đâu. Ôm một điểm cuối cùng may mắn, Tần Dương bắt đầu xem sách kỹ năng nội dung. Sau một lát, Tần Dương mở to mắt, ngẩng đầu, một mặt u buồn, không hổ là tử sắc sách kỹ năng, rất mạnh, mạnh phi thường. Thế nhưng là Tần Dương trong lòng lại không có chút nào gợn sóng. Hơn nữa còn có một câu mụ mải phê, nhất định phải rằng, lúc này, cuối cùng là minh bạch, đường đường Táng Hải đạo quân chi tử, làm sao trong tay đều không có tiện tay pháp bảo, từ đầu tới đuôi đều tại tay không tấc sắt đánh nhau. Bởi vì gia hỏa luyện khí tu vi, vẻn vẹn chỉ có dưỡng khí 9 tầng. Liền đạo cơ đều không có đúc thành, có thể có biểu hiện ra loại thực lực này, thuần túy là dựa vào Táng Hải tu tủy điển. Hắn không phải thể tu, thế nhưng là nhục thân cường độ nhưng vượt xa luyện khí tu sĩ. Môn này Táng Hải tu tủy điển, không phải luyện khí pháp môn, cũng không phải luyện thể pháp môn, mà là một loại thuần túy nhất tu luyện thể chất, bồi dưỡng dị tượng pháp môn. Dương Phàm dựa vào môn này bí điển, từ một cái bình thường nhất phàm thể phàm nhân, một đường tiêu thăng, tiến hóa thành hậu thiên chân thể một trong huyết ma chân thể. Sinh ra huyết hải sinh vạn ma dị tượng, thế dị tượng bên trong huyết hải, là được hắn tự tay chém giết toàn bộ sinh linh máu tươi hội tụ. Lực lượng nơi phát ra, cũng đều là những máu tươi này. Dị tượng tu luyện đến loại tình trạng này, vẻn vẹn chỉ dựa vào dị tượng, cũng có thể phát huy ra tam nguyên đỉnh phong chiến lực. Nếu là trên chiến trường, loại này dị tượng càng là chút càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, lấy một địch vạn, chỉ cần là thực lực không đủ, đến nhiều ít đều là vô dụng, mà lại hắn chỉ cần có một giọt máu tươi vẫn còn tồn tại, liền sẽ không chết. Dù có chết, chỉ cần lần nữa có máu tươi xâm nhiễm, cũng sẽ sinh cơ khôi phục, một lần nữa phục sinh, vẻn vẹn một loại thể chất, khai phát đến loại trình độ này, đã mạnh đến không nói đạo lý. Tính ngươi không may, Tần Dương than nhẹ một tiếng, đáng tiếc gặp lão tử, chết về sau tự bị siêu độ, căn bản không có mở ra phục sinh quá trình này, về sau cũng sẽ không có. Lần này có thể thuận lợi như vậy, nói thật, cũng là Dương Phàm quá chỉ vì cái trước mắt. Hắn từ thức tỉnh về sau, lập tức ngựa không ngừng vó chạy đến Hồ Lương, thủ hạ tử thương hầu như không còn. Ở chỗ này hắn lại không thời gian, cũng không dám trắng trợn giết chóc, săn bắt sinh linh máu tươi, đi vào bí cảnh, lại liên tục thụ trọng thương, cuối cùng ép khô toàn thân máu tươi. Chết biệt khuất, sau khi chết liên tục phục sinh cơ hội cũng mất. Tần Dương thoáng xem về sau, liền có chút thở dài. Cái pháp môn này tốt thì tốt, cấp cao đại khí cao cấp, tùy tiện phóng tới môn phái nào, đều là áp đáy hòm, giữ kín không nói ra tuyệt học. Chỉ là, không phải Táng Hải bí điển, tạm thời buông xuống, Tần Dương ngược lại trước nhìn một chút. Nuôi dưỡng thị huyết nhuyễn trùng. Thị huyết nhuyễn trùng chính là trước đó Dương Phàm triệu hoán đi ra cự trùng. Địa vị rất lớn, không phải phương thế giới này sinh linh, chính là năm đó Táng Hải đạo quân không biết từ chỗ nào bắt được. Cho Dương Phàm xem như hắn hộ đạo thần thú. Ngày bình thường thị huyết nhuyễn trùng du tẩu hư không, cần thời điểm, chỉ cần Dương Phàm hiến tế khí huyết máu tươi lực lượng, liền có thể triệu hoán đi ra thị huyết nhuyễn trùng một bộ phận hay là toàn bộ. Tại Hải Yêu Động phủ Hố Giang Xuyên thời điểm, là được hiến tế Giang Xuyên toàn thân khí huyết, triệu hồi ra thị huyết nhuyễn trùng dạ dày, mà vừa rồi Dương Phàm hiến tế toàn thân mình máu tươi, lại đem dị tượng bên trong chứa đựng khí huyết lực lượng toàn bộ hiến tế, mới đưa thị huyết nhuyễn trùng hoàn chỉnh từ hư không bên trong lôi ra tới. Đáng tiếc, lôi ra đến tựu một đầu chìm vào hắc hoa bên trong. Tần Dương quay người đi hướng xa xa hắc hoa. Hắc hoa rơi trên mặt đất, còn tại tả hữu lắc lư. Bên trong đầu kia hóa thành dài 3 thước thị huyết nhuyễn trùng, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là làm sao đều không tránh thoát được. Thử đem hắc hoa thu nhập vòng tay, lại thu không đi vào. Bên trong hữu hoạt vật, ngô. Tần Dương nhìn kỹ vào điên cuồng giãy giụa thị huyết nhuyễn trùng nhìn nửa ngày, đưa tay bắt được cạnh nồi. Thị huyết nhuyễn trùng như là chó dại, mọc ra miệng, hướng về Tần Dương tay cắn tới. Tạch tạch tạch, thị huyết nhuyễn trùng mỗi một lần khép lại miệng, răng giao thoa, giống như lưỡi dao điên cuồng va chạm, không khí đều bị trực tiếp cắn bạo. Thế nhưng là chính là không dò ra hắc hoa, chỉ có thể ở trong nồi bốc lên, cắn xé hắc hoa nội bộ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một hồi hỏa hoa thoáng hiện. Hắc hoa bên trong liên tục vết tích đều không có để lại. Chớ ồn ào, Tần Dương đối thị huyết nhuyễn trùng một tiếng gầm nhẹ. Tạch tạch tạch, thị huyết nhuyễn trùng bất vi sở động, y nguyên cùng như chó điên cắn loạn. Chủ tử của ngươi đã đi gặp cha hắn. Tạch tạch tạch, ngươi đang giãy giụa cũng vô dụng, ta cũng không biết làm sao thả ngươi ra. Tạch tạch tạch, lên mặt đúng hay không? Ở đây đợi lão tử đem ngươi nướng. Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen, lòng bàn tay thúc dục, ngô đồng diễm bay ra, đem hắc hoa bao trùm. Nhưng mà trong nồi hỏa diễm lại bị chó dại nhuyễn trùng một hồi cắn loạn, toàn bộ thôn phệ hết. Mà hắc hoa phía dưới nhiên thiêu hỏa diễm, lại mẹ nó căn bản đốt không nóng hắc hoa. Đốt đi một hồi lâu, Tần Dương tự quả quyết thu hồi ngô đồng diễm, triệt để từ bỏ đun sôi thị huyết nhuyễn trùng ý nghĩ. Lấy thêm ra phù văn trường kiếm, liên tục chém mấy kiếm, đãng nát thần hồn gợn sóng, đảo qua thị huyết nhuyễn trùng, lại làm cho gia hỏa này trở nên càng thêm điên cuồng. Từ một đầu chó dại, biến thành một đầu bị cướp ăn chó dại. Thí nghiệm nửa ngày, Tần Dương rốt cục từ bỏ. Cái này chó dại nhuyễn trùng căn bản không đánh chết, khẩu vị tốt, cái gì đều ăn, mà lại da dày thịt béo, huyết lượng cũng cao đáng sợ. Bị vây ở hắc hoa bên trong, mặc cho Tần Dương như thế nào làm, thị huyết nhuyễn trùng trên thân liên tục tổn thương đều không có. Xuất ra một khối huyền thiết, làm ra cái nắp nồi, chụp tại hắc hoa bên trên, lấy thêm ra dây thừng, trói lại hắc hoa biên giới, đem hắc hoa cõng lên người. Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen, không nghĩ tới, chung quy tránh không được cõng hắc hoa vận mệnh, mà cài lên cái nắp, bên trong chó dại nhuyễn trùng, như cũ tại không ngừng giãy giụa. Nửa điểm ý dừng lại đều không có. Tần Dương tiếp tục hướng phía trước đi, một mặt xem xét một chút quyển kia cổ quái sách kỹ năng. Tần Dương vĩnh viễn không có khả năng biết đến bí mật. Khúc dạo đầu tự một câu giễu cợt, đồ đần Tần Dương, ta sẽ không chết, ta đã sớm lưu lại một khối huyết nhục, cho dù chết ở chỗ này, ta cũng có thể lần nữa phục sinh, mà ngươi có được hoàn mỹ nhất đạo cơ, về sau lại chỉ có thể lựa chọn rác rưởi pháp môn. Thương tiếc chung thân, sống không bằng chết, ha ha. Tần Dương giật giật khóe miệng, bị lão tử siêu độ, nếu là còn có thể phục sinh, ta cũng nhận, tạm thời cho là kiểm tra ra kỹ năng thiếu hụt, chỉ là lại hướng xuống nhìn, Tần Dương tựu không cười được, mà lại sắc mặt càng ngày càng đen. Dừng bước lại, Tần Dương mí mắt nhảy lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thanh âm bỗng cất cao, đùa ta đây à? Tần Dương buông xuống hắc hoa, để lộ nắp nồi, nhìn xem bên trong chó dại Nguyễn Trùng, rơi vào trầm mặc, trọn vẹn trầm mặc thời gian một nén nhang, mới có hơi mê mang ngẩng đầu. Cả người đều có chút quá tốt rồi. Đắp lên nắp nồi, Tần Dương quay người hướng về khô cạn đường sông đi đến. Kéo dài lấy mặt thối, một mặt táo bón bộ dáng. Về phần quyển kia, Tần Dương vĩnh viễn không có khả năng biết đến bí mật đằng sau là cái gì. Đều không tâm tình nhìn, còn tìm cái rắm di vật a. Táng Hải đạo quân lúc ấy bỏ ở nơi này, căn bản không phải bảo vật gì. Táng Hải đạo quân bổ ra nhất đao hạp về sau, đem một cái độc trùng trải rộng bí cảnh, cưỡng ép chém vỡ. Sau đó, không biết là cố ý hay là vô tình, bên trong thất lạc bảo vật trong đó chính là dưới chân cái này bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh, Táng Hải đạo quân đem toàn bộ bí cảnh đều hóa thành có thể bị thu hồi bảo vật. Cái này bí cảnh chỉ là một khối hoang vu bí cảnh, lai lịch cụ thể không rõ ràng lắm, chỉ có thể xác định chính là thời kỳ thượng cổ nào đó một khối đại địa mảnh vỡ sở hóa, một khối cực nhỏ mảnh vỡ, trong đó vật có giá trị sớm đã bị vơ vét sạch sẽ, chỉ để lại một khối lông đều không thừa dưới một cây bí cảnh. Cái này bí cảnh còn ở nơi này, nguyên nhân chủ yếu nhất, Dương Phàm tới đây nguyên nhân duy nhất chính là bị trấn áp tại chỉ ấn trong hố lớn hình bóng kia yêu quái. Hoặc là nói, hình bóng kia yêu quái chính là Táng Hải đạo quân để lại đây bảo vật. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, ta đã tìm được bảo vật. Không, là mấu chốt nhất người. Sau đó còn bị ta đánh chết. Tần Dương không biết là nên khóc hay nên cười. Vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng lại là dạng này. Nếu là tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm, lại tìm một vạn năm, cũng tìm không thấy cái gì giúp được bảo vật. Bởi vì căn bản liền không có bảo vật gì. Nếu không phải Dương Phàm oán khí trùng thiên, trước khi chết thời điểm, trong lòng không biết nhiều đến ý, đoán chừng mình cũng sờ không tới như thế một bản không phải chủ lưu sách kỹ năng. Để cho mình suy nghĩ, khả năng thật đúng là nghĩ không ra cái này một gốc giả. Trong sách ghi lại, giống như Dương Phàm nhật ký, ghi chép liên quan tới nơi này bí mật. Năm đó Táng Hải đạo quân vẫn là một cái nhược kê thời điểm, ngoài ý muốn tiến vào tòa này bí cảnh. Khi đó, Táng thân hà nước sông còn chưa khô cạn, âm hà cũng không bay ở trên trời. Táng Hải đạo quân vận khí tốt, tiến vào nơi này thời điểm, không có ngã vào âm hà bên trong, mà là trực tiếp rơi vào trên bờ. Hắn cũng gặp phải ảnh tử yêu quái. Lúc kia, ảnh tử yêu quái còn không có mạnh như vậy, không có thôn phệ nhiều người như vậy sinh cơ. Táng Hải đạo quân cùng ảnh tử yêu quái đấu trí đấu dũng, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Ảnh tử yêu quái truyền cho Táng Hải đạo quân hai môn pháp môn, đại giới là được giải cứu ảnh tử yêu quái. Nhưng mà khi đó ảnh tử yêu quái không có mạnh như vậy, Táng Hải đạo quân cũng là tiểu nhược kê, căn bản không có cách nào giải cứu, chỉ có thể một mực chờ đi xuống. Đợi đến nhiều năm về sau, ban sơ tiểu nhược kê biến thành phong hào đạo quân, tâm tính thay đổi, giải cứu tự nhiên là không có khả năng giải cứu, không đem ảnh tử yêu quái ép khô không coi là xong. Cứ như vậy một mực vô kỳ hạn mang xuống, thẳng đến Táng Hải đạo quân xong đời, ảnh tử yêu quái cũng y nguyên bị phong trấn ở chỗ này. Mà năm đó, ảnh tử yêu quái truyền cho Táng Hải đạo quân hai loại pháp môn, là được Táng Hải bí điển cùng Táng Hải tu tủy điển. Táng Hải tu tủy điển, tại Táng Hải đạo quân đỉnh phong thời điểm, truyền cho Dương Phàm, mà Táng Hải bí điển, nhưng không có truyền thụ xuống. Tần Dương trước đó suy đoán cũng không tệ. Lần này Dương Phàm đi vào cái này bí cảnh, vì chính là Táng Hải bí điển, có thể cụ thể lại là ngày đêm khác biệt, không phải gánh chịu lấy bí điển mật quyền, mà là ảnh tử yêu quái. Đây ý ảnh tử yêu quái loại này nhược kê, vậy mà thật có thể truyền thụ hạ loại này đỉnh tiêm pháp môn. Lúc trước hắn nói là sự thật, Tần Dương ngũ quan đều nhăn đến cùng một chỗ, Dương Phàm đều đã chết, lại cho mình thêm cái lớn chắn, chính mình cũng không biết, là biết những này tốt, vẫn còn không biết rõ tốt, đạo không thể vọng tiết, pháp không thể khinh truyền, đích thật là dạng này không giả, thế nhưng là dựa theo vệ lão đầu thuyết pháp, thật mạnh đến Tử Tiêu đạo quân, Táng Hải đạo quân loại kia cảnh giới, đích thật là có thể đem mình tu hành công pháp truyền cho người khác, mà lại nếu là tìm tới thích hợp cực phẩm vật liệu, cũng có thể chế tác thành mật quyển, đem pháp môn thác ấn tại mật quyển phía trên. Trước mắt tất cả đỉnh tiêm công pháp bí tịch cơ bản đều dựa vào mật quyển truyền thừa xuống. Tần Dương thần sắc có chút buồn bực, đầu óc mơ hồ, ta làm sao biết ảnh tử yêu quái vậy mà thật có thể truyền thụ đỉnh tiêm công pháp. Càng nghĩ, đều cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi. Dù sao ảnh tử yêu quái thực lực, nhiều nhất cũng liền cao hơn chính mình ra 2-3 cái đại cảnh giới. Loại cảnh giới này căn bản không có khả năng có năng lực truyền thụ kinh điển. Mà hết lần này tới lần khác, dựa theo ghi chép, năm đó ảnh tử yêu quái vẫn là cái siêu cấp nhược kê thời điểm, liền có thể truyền thụ Táng Hải bí điển cho Táng Hải đạo quân. Gia hỏa chẳng lẽ không nhận đạo không thể vọng tiết, pháp không thể khinh truyền hạn chế a? Hay là bởi vì hắn là một vị siêu cấp cường giả ảnh tử hóa yêu, trời sinh đứng tại vượt qua hạn chế cảnh giới? Nghĩ mãi mà không rõ, cũng không cần suy nghĩ. Ảnh tử yêu quái đã chết triệt triệt để, muốn cầm tới Táng Hải bí điển, trước mắt cũng chỉ có một con đường có thể đi, tiến về đại hoang. Tần Dương cõng Hắc Hoa xuống đến đường sông, tìm một đầu phiêu độ cao tương đối thấp âm hà, nhảy lên một cái, nhảy đến âm hà bên trong, thuận âm hà đi lên, trở lại nhất đao hạp bên trong, lại nhảy đến trên vách đá dựng đứng. Trở về mặt đất về sau, Tần Dương tự lặng lẽ rời đi, tìm tới lừa đen về sau, một đường phi nước đại, rời xa nơi này. Về phần tại sao, còn cần nói là cái gì? Liền xem như không biết phía dưới cái kia bí cảnh chân tướng, Yêu Yêu Khán Thư Tần Dương cũng không định tiếp tục mù quáng tìm kiếm di vật. Dù sao, Linh Đài Thánh Nữ một bộ hóa thân bị làm chết, Linh Đài Thánh Nữ khẳng định lại phái cao thủ tới, mà lại ai biết Linh Đài Thánh Nữ có thể hay không thẹn quá hóa giận. Bản tôn tự mình chạy tới nơi này, ở trước mặt thời điểm, thua người không thua trận, kiên cường hai câu, cũng chính là qua qua miệng nghiện mà thôi. Nên cầu thời điểm, vẫn là phải cầu, đánh là khẳng định đánh không lại, nếu thật là bị Linh Đài Thánh Nữ ngăn ở nơi này, tuyệt đối sẽ muốn chết cũng khó khăn. Nữ nhân này quá âm hiểm ngoan độc, ngay cả mình đồ đệ đều luyện thành hóa thân, lại tìm đến một cái thiên phú vô cùng cường đại, đạo cơ hoàn mỹ vững chắc, nhục thân căn cơ hùng hậu vô cùng thanh niên tài tuấn, tuyệt đối sẽ mừng rỡ vô cùng. Ý nghĩ thiết pháp đem hắn luyện thành hóa thân, nếu thật là biến thành dạng này, còn không bằng chết đi coi như xong cầu. Cho nên, sờ soạng cái mông, chiếm tiện nghi, tự tranh thủ thời gian đi đường đi. Tần Dương cưỡi lừa đen, vui chơi phi nước đại, nửa ngày thời gian, liền phi nước đại ra 3-4 ngàn dặm, cái này chạy phương hướng, cũng có giảng cứu, không phải hướng bắc phi nước đại, mà là hướng về đông nam phương hướng phi nước đại. Linh Đài Thánh Tông ngay tại nhất đao hạp đông nam phương hướng. Tin tưởng Linh Đài Thánh Nữ phái cao thủ theo đuổi giết, cũng khẳng định nghĩ không ra. Tần Dương chút tự tìm đường chết, hướng về Linh Đài Thánh Tông bên này đi. Nửa ngày sau, Tần Dương trốn ở trong rừng rậm nghỉ chân. Lửa đen híp mắt nằm dạp trên mặt đất, chờ lấy thịt nướng. Đột nhiên, Tần Dương ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ gặp trên bầu trời, hào quang lấp lánh, áng mây hoành không, đông nam phương hướng, một đạo ngũ thải thần quang từ trên cao bay qua, trên bầu trời đầy trời dáng mây, chiếu rọi ra ánh sáng óng ánh huy. Theo ngũ thải thần quang bay qua, hậu phương một đầu thật dài linh quang vĩ ba, như là sao băng, không lại 10 cái hô hấp, chỉ thấy lao vùn vụt mà qua ngũ thải thần quang biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngũ thải thất hương xa, mẹ nó, tiện nhân kia vậy mà thật tự mình xuất thủ, thật không biết xấu hổ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.